Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 147, 2000 tỷ tiên sinh. Thượng, Ellen cho Đan đưa lên quà Noel vẫn là siêu trị gói quà lớn. Đan chính mình cũng không nghĩ tới cùng từ công ty hợp tác này việc sự tình. Không nghĩ tới lại làm cho Ellen làm xong rồi. Lần này không chỉ có cho câu lạc bộ mang đến một cái tân nhà tài trợ. Còn để Đan chính hắn thành game hình tượng người phát ngôn. Đương nhiên, cùng từ tuyên bố hợp tác cần phải chờ tới lễ Noel quá xong. Sau đó còn có càng nhiều chuyện hơn muốn bận bịu. Buổi họp báo tin tức trên. Game đóng gói tân bìa ngoài chế tác. Game tuyên truyền mặt bằng quảng cáo quay chụp. Vân vân. Giải bóng đá nước Anh cùng châu Âu cái khác giải đấu không giống nhau. Không có kỳ nghỉ mùa đông. Cứ việc đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên Ericsson mấy năm trước đề nghị thiết trí kỳ nghỉ mùa đông, nhưng đủ tổng không có tiếp thu. Không chỉ có không có kỳ nghỉ mùa đông. Lễ Noel trước sau trái lại là ngoại hạng Anh lịch thi đấu dày đặc nhất thời khắc. Ngẫm lại Forest ở 26 ngày. 28 ngày liên tục hại trận thi đấu đi. An bài như thế hàng năm vào lúc này đều có. Forest bên trong Noel rượu sẽ tới. Lịch treo tường cũng vượt qua một năm mới. Thời gian đi tới 2005. Chỉ chớp mắt, Đan đi tới nơi này đã mãn 2 năm. Thời gian 2 năm không lâu lắm tuy nhiên không tính ngắn. Hiện tại Đan cùng năm 2003 ngày mùng 3 tháng 1 Đan có thể hoàn toàn khác nhau. Khi đó hắn là một cái giả mạo huấn luyện viên. Hiện tại hắn đã chậm rãi trưởng thành lên thành một tên hợp lệ huấn luyện viên. Lúc trước hắn cái gì cũng không hiểu. Chỉ là dựa vào chính mình trước đây chơi bóng đá quản lý game. Xem các loại cùng bóng đá có quan hệ báo cáo tin tức. Cùng với chính mình trong đầu ảo tưởng. Giả vờ giả vịt lên làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Bởi vì vận khí tốt hơn. Hơn nữa một chút thiên phú. Hắn mới không có trên đường tan học. Lưu lạc đầu đường. Bây giờ hắn đã sẽ không đem chính mình coi như là cái gì cũng không hiểu hàng giả. Hắn tin tưởng năng lực của chính mình. Tin tưởng hắn có thể dẫn dắt Forest hướng đi thành công. Ngày mùng 1 tháng 1, ở Forest sân nhà nghênh chiến Bolton trước. Forest mùa đông kỳ chuyển nhượng tiến cử cái đầu tiên cầu thủ thủ môn Van der Sar đến đây đưa tin. Đan cùng hắn cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Đương nhiên ở đi gặp truyền thông trước. Thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng Tony Đan ở trong phòng làm việc của mình diện cùng Van der Sar có một fan giao lưu. Van der Sar là do hắn có môi giới mang đến đĩa. Đan ở cửa phòng làm việc nhìn thấy từ London tới rồi người Hà Lan. Cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn tương tự. Cao to, rất biết điều trầm ổn. Hoan nghênh đi tới Nottingham sơ út rừng rậm. Hoan nghênh gia nhập chúng ta cái này màu đỏ băng cướp hỏa. Ta là nhóm này nhi giặc cướp lão đại Tony Đan. Người có thể gọi ta thủ lĩnh. Cũng có thể gọi ông chủ ta. Tony. Hoặc là cái gì khác. Tùy theo ngươi. Đan tự giới thiệu mình để Van der Sar cảm giác mới mẻ. Hắn địa nghề nghiệp cuộc đời bên trong đi qua không ít đội bóng. Chưa từng thấy đến cái nào chi đội bóng huấn luyện viên là như thế giới thiệu đội bóng của bọn họ. Cùng hoan nghênh người mới. Người Hà Lan có chút giật mình, không phản ứng lại, bên cạnh trợ lý huấn luyện viên David Christchurch cười nói, đây chính là hắn phong cách, quen thuộc là tốt rồi. Van der Sar lúc này mới tiến lên nắm chặt Đan duỗi ra đến tay. Xin chào, ông chủ, gọi một cái chỉ lớn hơn mình một tuổi người vì là ông chủ. Người Hà Lan thật là có chút không quá thích ứng, rất cao hứng ngươi có thể lựa chọn rừng rậm. Edwin. Edwin gạch dưới Van gạch dưới Đe gạch dưới Sa. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải mang theo dưỡng lão ý nghĩ tới nơi này địa chứ. Cùng Van der Sar nắm quá tay. Đan đi thẳng vào vấn đề. Van der Sar gật gù. Đương nhiên, nếu như chính là dưỡng lão. Ta hoàn toàn có thể đi Ajax. Nghe được Van der Sar trả lời. Đan gật gù. Sau đó chỉ ngoài cửa. Không sai. Ta cũng cho rằng là như thế. Chúng ta đều biết sự lựa chọn của ngươi là tại sao. Hiện ở bên ngoài có rất nhiều truyền thông. Ngươi vừa nãy nhìn thấy không? bãi đậu xe đều ngừng đầy. Van der Sa gật đầu biểu thị biết. Những người kia bên trong có không ít con tin nghi giữa chúng ta này bút chuyển nhượng. Bọn họ nói Forrest chỉ có thể dùng tiền mua những người đã không ai muốn địa lão gia hòa. Hoặc là nói Edwin Van der Sa đang vì mình giải nghệ sau sinh hoạt làm chuẩn bị. Vân vân, bọn họ từng cái xem ra nói làm như có thật. Chúng ta chỉ cần ở sau đó địa thi đấu bên trong chứng minh cho bọn họ xem. Bọn họ là sai. Ta là một cái có dã tâm huấn luyện viên. Người đây, Edwin, Van der Sa cười nói. Ta cũng là, ông chủ, rất tốt. Chúng ta gặp phối hợp phi thường hiểu ngầm. Một lúc ta dẫn ngươi đi gặp gỡ đội hữu. Buổi họp báo tin tức rất ngắn. Cũng không sẽ an bài cùng các cổ động viên gặp mặt cái này phân đoạn. Kết thúc tuyên bố ngươi cũng có thể đi phòng thay đồ cùng mọi người nhận thức quen thuộc. Sau đó, ngươi cần về khách sạn nghỉ ngơi sao? Van der Sa lắc đầu nói. Không, ta có thể trực tiếp tiến hành huấn luyện. Hắn cho rằng đây là đan đối với tân cầu thủ một cái tiểu khảo nghiệm. Muốn cho tân huấn luyện viên lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Phải biểu hiện chăm chỉ nỗ lực một ít. Quả nhiên, đan rất hài lòng Van der Sa câu trả lời này. Hắn vỗ vỗ tay. Như vậy để chúng ta trước tiên đi buổi họp báo tin tức đi. Để cái kia đám phóng viên các lão gia sốt ruột chờ mà nói. Ai biết bọn họ đến thời điểm sẽ ở qua báo chí loạn viết cái gì. Van der Sa phát hiện người huấn luyện viên này xác thực cùng mình trước đây tiếp xúc được bất. Luận cái nào huấn luyện viên đều không giống nhau. Rất khôi hài hài hước. Hơn nữa, rất trẻ trung. Mới lớn hơn mình 2 tuổi mà thôi. Sau đó đan đem Chris Church giới thiệu cho người Hà Lan. Liền dẫn hắn đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường. Mặc dù là năm mới, làm đến truyền thông cũng vẫn như cũ không ít. Bởi vì đây là mùa đông kỳ chuyển nhượng cho tới bây giờ. Nước Anh trong giới bóng đá liên quan đến cầu thủ tiếng tăm to lớn nhất một bút chuyển nhượng. 34 tuổi Hà Lan biên giới không có lựa chọn MU. Mà là nhờ vào Nottingham Forest. Bất luận làm sao cũng không thể một điểm tiếng vọng đều không có. Quả nhiên cùng đan nói như thế. Đại đa số truyền thông đối với Van der Sa ở 34 tuổi thời điểm làm ra đổi một nhà câu lạc bộ quyết. Định, là các ký giả vấn đề tiêu điểm. Van der Sa địa trả lời phù hợp đan địa mong muốn nói một ít ở bề ngoài rất êm tai. Nhưng trên thực tế không nói gì phí lời. Sẽ không cho những người yêu thích không có chuyện gì bóp méo người khác lên tiếng địa truyền thông. Cái gì có thể thừa dịp cơ hội. Đan ngồi ở bên cạnh trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Hiện tại để hắn nhức đầu nhất thủ môn vấn đề đều giải quyết. Hắn không nghĩ ra được còn có cái gì muốn lo lắng. Trên hàng tiền đạo có ổn định Viduka. Ít sút hợp tác. Cứ việc Benner cùng Crouch chỉ có thể làm hai người bọn họ thay thế bổ sung. Nhưng ở đan trong mắt tất cả mọi người đều có rồi lần đầu ra sân thực lực. Giữa sân thực lực càng không cần phải nói. Jock út hiện tại chính đang hồng. Albertini càng già càng dẻo dai. Còn có Ribery, Ashley Young, Alan Lennon. Nơi này thực lực hơi yếu khả năng chính là Chris Coman cùng Blanca Gunnarsson. Trên hàng hậu vệ có lão tướng Hero tọa chấn. Tuy rằng hắn hiện tại ra trận số lần đã chậm rãi giảm thiểu. Nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn cứ là đội bóng quý giá nhất của cải. Pique chính đang từ từ trưởng thành lên thành chủ lực trung vệ. Đan tuân thủ lúc trước cùng hắn ký kết lúc hứa hẹn. Cho hắn ra trận cơ hội. Mà Pique cũng cấp tốc nắm chắc những này cơ hội. Chậm rãi thể hiện ra thực lực của chính mình. Hiện tại thủ môn vị trí cũng có cường viện gia nhập liên minh. Van der Sa đừng xem đã 34 tuổi. Trạng thái vẫn như cũ duy trì rất tốt. Hai đến trong vòng 3 năm. Đan không cần lại vì là thủ môn vấn đề này bận tâm. Kết thúc người phóng viên này hội gặp mặt. Đan dẫn Van der Sa đi phòng thay đồ. Tham gia ngày hôm nay huấn luyện các cầu thủ chính lục tục đến. Đi trên đường thời điểm. Đan cho Van der Sa giới thiệu đội bóng cùng cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói tóm lại, mọi người đều rất dễ thân cận. Người nghe qua Forest phòng thay đồ gây ra quá cái gì mặt trái tin tức sao? Hắn xem Van der Sa do dự một chút. biết người Hà Lan nghĩ tới điều gì. Cái kia chỉ là các truyền thông biên đi ra cố sự. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ta bảo đảm ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích cái này đoàn đội. Còn chưa đi đến phòng thay đồ cửa, hai người liền nghe thấy từ bên trong truyền tới cao giọng đàm tiếu. Đan đối với Vanessa cười cợt, sau đó đẩy cửa ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người, cho các ngươi giới thiệu một cái đồng bọn mới, Edwin Vanessa. Đan ngoác ngoác tay, ra hiệu Vanessa chính mình tới cùng mọi người bắt chuyện. Này, chào mọi người. Vanessa rất hào phóng cùng các đồng đội mới hỏi thăm một chút. Albertini làm đội trưởng cái thứ nhất đứng lên đến biểu thị hoan nghênh. Hắn cười nói, không nghĩ tới chúng ta thành đội hữu. Edwin, Vanessa từng ở Serie A Juventus hiệu lực quá một quãng thời gian. Cùng Albertini AC Milan không ít từng giao thủ. Tuy rằng vẫn đồn đại nói Juventus cùng AC Milan là Italy giới bóng đá thần thánh đồng minh. Thế nhưng ở tranh cướp quán quân về điểm này, hai bên có thể không cái gì đồng minh tình nghĩa có thể nói. Vanessa đối với có thể ở đây đụng tới cũng coi là quen biết, bạn cũ, dù cho trước đây không tính. Hiện tại cũng đúng rồi, cũng rất cao hứng. Có Albertini đi ra gánh chịu mang người mới tiến vào cái này đoàn thể trách nhiệm. Hiển nhiên so với Đan muốn thật rất nhiều. Liền thừa dịp đại gia tới cùng Vanessa chào hỏi thời điểm, hắn lặng lẽ lùi ra, bầu không khí rất tốt, ngoại trừ sẽ bị thay thế được vị trí uất. Lễ phép tính tới cùng Vanessa nắm tay sau khi liền lùi tới bên trong góc. Cho tới phiền muộn Darren Wood, Đan cũng có dự định. Kỳ nghỉ mùa đông thời điểm nhìn có hay không nhà ai câu lạc bộ gặp đối với hắn có hứng thú ba. Đan chưa kịp đến đối với Darren Wood có hứng thú câu lạc bộ báo giá. Đúng là đợi được một đống lớn cùng Jock Wood có quan hệ hỏi giới báo giá. Ở ngày mùng 2 tháng 1 kết thúc nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 21 bên trong, Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 1-0 tiểu thắng Portsmouth. Wood phát huy vẫn như cũ ổn định. Kỳ thực hắn phát huy vẫn luôn là như vậy. Thế nhưng đối với Manchester United một cái ghi bàn thay đổi tất cả những thứ này. Để hắn gây nên càng nhiều người quan tâm. Này thật trào phúng. Một cái cầu thủ hậu vệ chăm chú hoàn thành rồi chức trách của chính mình không có ai khích lệ. Trái lại còn có thật nhiều dù sao trêu chọc. Nhưng khi hắn đánh vào một bóng sau khi, lập tức liền được đến từ bốn phương tám hướng tán dương. Cơ hồ đem hắn thổi lên trời. Cầu thủ hậu vệ cần nhờ ghi bàn để chứng minh năng lực của chính mình. Bởi vì đại đa số người cho rằng bóng đá chỉ có ghi bàn mới là đặc sắc nhất. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 148, 2000 tỷ tiên sinh. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.